Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1158, cái thứ hai mới ứng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạch lão bản, ngươi thế nào? Tiêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên biểu tình biến hóa. Không có gì, Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Ứng dụng Thương Thành bên trong ta lại login cái mới ứng dụng, ngươi có thể nhìn xem. Mới ứng dụng, Tiêu Tử Yên tới hào hứng, mở ra ứng dụng Thương Thành nhìn một chút. Khởi nguyên cờ vây, lão bản ngươi lúc ban ngày nói qua, đây là bởi vì cờ vây trận đấu cố ý đẩy ra sao? Liên quan tới Dực Hồi Trần bọn người chuẩn bị tổ chức cờ vây tranh tài sự tình nàng tự nhiên sẽ hiểu, có ma huyễn điện thoại di động phía trên ứng dụng so ra mà nói nhanh gọn rất nhiều. Không qua tuyến phía trên trận đấu cuối cùng thay thế không được offline trận đấu tay cầm quân cờ trên bàn cờ tung hoành ngang dọc cảm giác là ma huyễn điện thoại di động ứng dụng không cách nào mang tới. Cố ý ngược lại không tính là... Lạc Xuyên khoát khoát tay, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này mà thôi. Tiêu Tử Yên nhẹ cười nhẹ, không có phản bác Lạc Xuyên lời nói, tại nhóm trò chuyện trung tướng mới ứng dụng tin tức cáo chi khách hàng. Có chút buồn ngủ, ta đi ngủ. Lạc Xuyên nhịn không được ngáp một cái, hắn cảm giác ánh mắt của mình có chút không mở ra được. Lão bản ngủ ngon, Tiêu Tử Yên cười nói. Sau bữa ăn tối thời gian, là khởi nguyên Thương Thành quan phương nhóm trò chuyện bên trong náo nhiệt nhất đoạn thời gian, khách hàng nhóm hội đàm luận chút thiên hình vạn trạng đề tài. Ma huyễn điện thoại di động phía trên lại có mới ứng dụng, mọi người có thể đi qua nhìn một chút nha. Một đạo phổ thông thông tin tức xuất hiện ở nhóm trò chuyện bên trong, gửi đi người tên lại làm cho những cái kia lộ ra đến phát chán tới khách hàng kém chút không thể tin tưởng con mắt của mình. Phải biết lúc bình thường Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên một dạng, rất ít tại nhóm trò chuyện bên trong lộ diện, cơ bản cũng là ở vào lặn xuống nước trạng thái. Nhưng mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến chấn hám nhân tâm tin tức. Lại có mới ứng dụng rồi, đây đã là hôm nay đẩy ra cái thứ hai mới ứng dụng, lão bản đây là thế nào? Không biết, có lẽ là tâm tình tốt, quảng cáo, ta cảm giác khả năng này rất lớn, dăm ba câu ở giữa, đề tài đã lại lần nữa ứng dụng chuyển đến Lạc Xuyên tính cách. Cái này cũng bình thường, tại những thứ này khách hàng trong mắt Lạc Xuyên đích thật là tùy tính mà làm tính cách bởi vì tâm tình tốt cho nên một ngày online hai cái ứng dụng đích thật là bình thường sự tình. Đồng thời còn đang suy đoán, loại trạng thái này đến cùng sẽ duy trì bao lâu thời gian, ngày mai có thể hay không cùng hôm nay dạng này, lần nữa làm ra chút mới đồ vật. Đối với những thứ này khách hàng mà nói, khởi nguyên Thương Thành bất luận cái gì mới sự vật đều có 10 phần sức hấp dẫn, số lượng lại nhiều cũng không có vấn đề gì. Lạc Xuyên tự nhiên không biết được những thứ này khách hàng đàm luận nội dung, coi như nghe nói cũng căn bản không thèm để ý, trong lòng khả năng còn sẽ sinh ra. Người sợ là đang nghĩ pê ăn, loại hình ý nghĩ, về đến phòng, trực tiếp nặng nề mà nằm ở mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn, cả người đều bị bao khỏa tại ấm áp bên trong. Nằm ở trên giường, Lạc Xuyên tĩnh mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng không khỏi vì đó xuất hiện nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động ý nghĩ. Hiện tại còn sớm, có thể nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động lại ngủ tiếp. Nhìn cái gì ma huyễn điện thoại di động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì giữa trưa không có ngủ chưa hiện tại cần nghỉ ngơi. Thế nhưng là ma huyễn điện thoại di động thật rất tốt chơi a, thì thoáng nhìn một lát vẫn là có thể a, không nên, xem xét thì dừng lại không được. Cuối cùng vẫn lý trí chiếm cứ thượng phong, ma huyễn điện thoại di động vẫn như cũ an ổn đợi tại hệ thống không gian bên trong. Lạc Xuyên trở mình, đem trong phòng ánh đèn dập tắt. Hắc ám trong nháy mắt tràn ngập tầm mắt, vài giây sau mới nhìn đến trong phòng sự vật mông lung hình dáng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có mấy cái ngọn đèn quang còn tại trong đêm mưa tận chức tận trách tản ra quang mang, có hình vòng vầng sáng tại bốn phía choáng nhiễm ra. Nhỏ không thể thấy tiếng tí tách truyền vào bên tai, Lạc Xuyên cũng không hề hoàn toàn che đậy ngoại giới tiếng mưa rơi, hắn cảm giác dạng này so sánh có ý cảnh. Nhắm mắt lại, rất mau tiến vào giấc mộng. Hôm sau, sáng sớm, Lạc Xuyên ngáp đẩy ra cửa sổ, đập vào mặt gió mát nhất thời để tinh thần hắn vì đó rung một cái. Ngoài ra còn có chút kinh ngạc phát hiện màn mưa tựa hồ biến đến mỏng manh một chút. Kéo dài thời gian dài như vậy mùa mưa, đây là nhanh phải kết thúc rồi hả? Tiêu Tử Yên chính tại đánh răng, tóc dài màu tím đơn giản đâm thành đuôi ngựa nhìn đến Lạc Xuyên sau mơ hồ không rõ cùng hắn chào hỏi. Ngô, lão bản buổi sáng tốt lành a, buổi sáng tốt lành. Lạc Xuyên cũng trả lời một câu, cảnh tượng như vậy hắn đã rất quen thuộc. Sau khi rửa mặt đi xuống lầu dưới, thông thường quá trình kết thúc bận rộn thật lâu Lạc Xuyên ngồi xuống lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Đêm qua ban bố khởi nguyên cờ vây, vừa mới nghe Yêu Tử Yên nói rất thụ khách hàng nhóm hoan nghênh. Bài mở ra trước khởi nguyên cờ vây nhìn một chút cùng khởi nguyên đấu địa chủ không có gì lớn khác nhau, cũng có các loại cơ sở hình thức. Tự nhiên không thể thiếu tích phân bảng xếp hạng, hiện tại đã có khách hàng bài danh, phía trên tên cùng ảnh chân dung Lạc Xuyên cũng không nhận ra. Lạc Xuyên đối cờ vây hứng thú không lớn, hắn thấy loại vật này ngẫu nhiên chơi mấy cái cục còn có thể cùng đấu địa chủ so sánh thật sự là có chút buồn tẻ không thú vị. Lại nhìn một chút một cái khác mới ứng dụng khởi nguyên cộng đồng, được rồi, còn tại làm không biết mệt chơi lấy. Người có thể giúp một chút ta sao? Cành, quảng cáo, Lạc Xuyên cảm giác loại này phương thức nói chuyện cần phải muốn tiếp tục một đoạn thời gian mới có thể dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường, chính mình thâm tàng công cùng tên là được rồi. Mặt khác còn nhiều hơn cái cờ vây phân khu có không ít khách hàng phát ra thiếp mời, thảo luận cùng cờ vây tương quan sự tình. Lạc Xuyên đối với cái này không có hứng thú gì, chỉ là đơn giản nhìn mấy lần liền đem nó đóng lại. Lúc sáng sớm thiên cơ phong bao phủ mây nhàn nhạt sương mù ánh bình minh vừa ló dạng, vạn vật tựa hồ cũng khảm lên một lớp viền vàng tản ra mịt mờ phát sáng. Văn Thiên Cơ kết thúc bế quan trạng thái, hắn toàn bộ buổi tối đều đang nghiên cứu thượng cổ di tích bên trong phát hiện những cái kia di vật đối tôn giả đỉnh phong tu luyện giả mà nói buổi tối không ngủ được không có ảnh hưởng quá lớn. Các chủ, ngài xuất quan. Hứa Huyền liền chờ ở bên cạnh chú ý tới Văn Thiên Cơ bóng người sau nhất thời cười nghênh đón tiếp lấy. Thế nào, rốt cục quyết định đi khởi nguyên thương thành nhìn một chút. Ác mộng không gian thế nhưng là phổ biến thụ tốt bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Thiên Cơ tâm tình không tệ cười hỏi hắn. Khục, dĩ nhiên không phải. Hứa Huyền hơi có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Lão bản hôm qua trời lúc buổi tối tại ma huyễn điện thoại di động phía trên đẩy ra khởi nguyên cờ vây, các chủ ngài hẳn còn chưa biết đi. Ở vào bế quan trạng thái Văn Thiên Cơ hoàn toàn ở vào ngăn cách trạng thái, ma huyễn điện thoại di động cũng sẽ không sử dụng, Hứa Huyền cảm giác mình cần muốn nhắc nhở hắn một chút. Đương nhiên, hắn cũng đến là vừa vặn mới đi tới nơi này, cũng không có chờ đợi thời gian quá dài. Khởi nguyên cờ vây, biết cờ vây ứng dụng A, Văn Thiên Cơ lấy ra ma huyễn điện thoại di động, hắn còn nhớ rõ hôm qua cùng Lạc Xuyên gửi đi tin tức. Lạc Xuyên ưa thích trì hoãn tính cách cơ bản mỗi cái khởi nguyên thương thành khách hàng đều có hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ, Văn Thiên Cơ đối Lạc Xuyên có thể nhanh chóng như vậy đem ngôn ngữ chuyển biến thành sự thực cảm giác có chút kinh ngạc. Các chủ ngài đoạn thời gian trước không là chuẩn bị tổ chức cái gì cờ vây trận đấu A, Hứa Huyền cười hỏi. Đúng, đi trước khởi nguyên thương thành nhìn xem, cùng Dược Hồi Trần bọn họ thương nghị phía dưới cụ thể chi tiết. Văn Thiên Cơ đã làm tốt kế hoạch, cách chương.